bệnh mỹ nhân không làm thế thân. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một số việc, Thẩm Úc sau khi chết mới biết được. Ví dụ như mình chỉ là một thế thân trong câu chuyện này. Thẩm Úc sau khi chết, ngoài ý muốn thấy một quyển sách. Lúc đó Thẩm Úc bị nhốt ở một nơi xám xịt không rõ là nơi nào. Chán đến chết. Xuất phát từ nhàm chán mà mở ra đồ vật duy nhất trong không gian ngoại trừ chính mình. Đó là một cuốn thoại bản. Hành văn có hơi cụt ngủn. Thẩm Úc thử xem toàn bộ cuốn thoại bản. Trong đầu không khỏi nảy ra hàng vạn câu thô tục. Trong thoại bản, hắn là một người chuyên môn làm việc ác, gây trở ngại cho tình cảm của vai chính. Mà trong thoại bản vai chính lại là thứ đệ, người bị hắn đưa vào hậu cung của bạo quân, Thẩm Thanh Nhiên. Còn công chính lại là Việt Vương Thương Quân Việt. Vai chính Thẩm Thanh Nhiên mang theo trí nhớ đời trước mà đến. Còn chưa kịp làm gì đã bị vai ác Thẩm Úc thiết kế đưa vào hậu cung của bạo quân. Cùng người yêu chia xa lại bị bạo quân tra tấn, Thẩm Thanh Nhiên tính cách có thay đổi lớn. Sau đó lại trải qua đủ chuyện, cuối cùng thoát khỏi hoàng cung. Cùng người yêu gặp lại, lại phát hiện bên cạnh người yêu đã có người khác. Người kia không ai khác ngoài kẻ thù của hắn, Thẩm Úc. Thẩm Thanh Nhiên âm thầm ly gián quan hệ của Thẩm Úc và Việt Vương. Vào đêm trước lúc Việt Vương đăng cơ dụ dỗ Việt Vương diệt trừ Thẩm Úc, rồi hai người trải qua cuộc sống tốt đẹp trọn đời. Đương nhiên, đây chỉ là kết cục trong sách. Thẩm Úc kiếp trước đã khiến Việt Vương chôn cùng. Thoại bản lấy góc nhìn của Thẩm Thanh Nhiên để viết, nên rất nhiều việc so với trí nhớ Thẩm Úc không giống nhau. Giống là Thẩm Úc vì giúp Việt Vương đoạt quyền, trên tay dính đầy máu tươi. Điều này không được nhắc đến trong thoại bản. Còn việc Việt Vương xem hắn như một thế thân, Thẩm Úc bày tỏ chính mình cũng không biết từ khi nào mình lại biến thành thế thân. Tưởng tượng đến việc Thương Quân Việt đem hắn trở thành thế thân của Thẩm Thanh Nhiên, Thẩm Úc liền ghê tởm đến không chịu được. Chút tình cảm cuối cùng dành cho Việt Vương cũng hóa thành hư ảo. Lại lần nữa nhìn thấy Việt Vương, Thẩm Úc chỉ thất thố một cái chớp mắt. Chớp mắt, cố ý giả bộ không vui nói. Nói với ngươi làm gì? Nói cũng không thay đổi được gì hết. Hơn nữa, nếu ta không đi thì người đi chính là Thẩm Thanh Nhiên. Có lẽ ngươi có thể nghĩ biện pháp, làm cho đệ đệ tốt của ta thay ta đi. Nói xong, Thẩm Úc hứng thú nhìn về phía Việt Vương. Nếu quyển sách ghi lại đều là sự thật thì lúc này, Việt Vương đã biết Thẩm Thanh Nhiên. Hơn nữa hai người cũng đã có một chút tình yêu. Thẩm Úc muốn thử nghiệm một chút xem có thật hay không. Việt Vương trầm mặc một hồi, vừa sủng nịch lại vừa bất đắc dĩ mà mở miệng. Nếu ta có biện pháp, tất nhiên sẽ không để ngươi tiến cung. Đối với đề nghị của Thẩm Úc tránh mà không nói, Thẩm Úc cũng không trông cậy vào việc hắn thật sự có thể nghĩ ra biện pháp. Nếu Việt Vương thực sự có năng lực như vậy, kiếp trước hắn cũng không cần vì đẩy Việt Vương lên hoàng vị mà dốc hết tâm huyết, hao tổn tâm cơ, rơi vào kết cục dầu cạn đèn tắt. Liền tính nếu kiếp trước Việt Vương không ra tay, hắn cũng sống không được bao lâu. Nếu ngươi không có biện pháp, ta đây tìm ngươi làm cái gì? Thẩm Úc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Việt Vương cảm thấy hôm nay Thẩm Úc nói chuyện có chút khó nghe. Chỉ nghĩ rằng tâm tình đối phương không tốt, liền ôn nhu an ủi. Sự tình còn chưa chắc chắn, nhất định sẽ có biện pháp. Muốn hỏi Việt Vương có muốn Thẩm Úc tiến cung hay không thì tất nhiên là không. Hắn lần này cải trang tới kinh thành, chính là vì muốn phát triển nhân mạch. Thẩm Úc là người có năng lực mạnh nhất. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định từ bỏ. Không phải hắn không nghĩ tới khiến Thẩm Thanh Nhiên thay thế Thẩm Úc vào cung, chỉ là hắn không thể bại lộ thân phận ngay lúc này. Vạn nhất bị phát hiện, những mưu hoa trước quỷ hắn làm lâu nay đều thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, Việt Vương không dùng thân phận thật sự tiếp cận Thẩm Úc, Thẩm Úc cũng không tính toán ở ngay lúc này vạch trần hắn. Vạch trần quá sớm mất vui không phải sao? Thẩm Úc rũ mắt, đưa tay che đi ý lạnh trong mắt, liền có một chút tư thái nhu nhược động lòng. Việt Vương thấy, cầm lòng không được tiến lên một bước, vươn tay, muốn xoa lên khuôn mặt động lòng người trước mắt. Thẩm Úc nghiêng đầu, tránh khỏi sự đụng chạm của Việt Vương. Việt Vương có chút sửng sốt, thấp giọng khụ một tiếng, vờ như không có việc gì thu tay lại. Vốn định nói cái gì, nhìn khuôn mặt nhỏ của Thẩm Úc hiện lên chút quật cường liền đem lời nói nuốt xuống. Hắn cho rằng Thẩm Úc là vì việc tiến cung làm phiền lòng. Việt Vương cũng không nghĩ tới hoàng đế sẽ ở trong lúc này lệnh trấn Bắc Hầu đưa con vào cung. Nếu chờ thêm một thời gian, hắn cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ việc giúp đỡ Thẩm Úc. Thẩm Úc né tránh sự đụng chạm của Việt Vương hoàn toàn là dựa vào bản năng. Né cũng né rồi, Thẩm Úc lười suy đoán Việt Vương sẽ nghĩ như thế nào. Sau một hồi ít nói chuyện với Việt Vương, ý định đi dạo thư giãn hoàn toàn biến mất. Nếu hắn không thoải mái, Thẩm Úc không ngại làm người khiến mình không thoải mái phải khó chịu theo. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Việt Vương, chậm gì gì mở miệng. Hậu cung của bệ hạ không có một bóng người. Cho ta tiến cung, có phải hay không sẽ độc sủng hậu cung hay không? Bệ hạ có lẽ cũng thích ta đi. Nếu không thế nào sau nhiều năm như vậy chỉ khâm điểm cho mình ta tiến cung? Ngươi nói, có phải hay không? Thẩm Úc là cố ý nói lời này vào lúc này. Lúc nói tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên mặt người nam nhân đối diện. Quả nhiên, chưa kịp nói xong liền từ trên mặt đối phương sản nhẫn tức giận. Kiếp trước quen biết Việt Vương lâu như vậy, Thẩm Úc đối với Việt Vương không dám nói 10 phần. Nhưng 8 phần hiểu biết thì có. Việt Vương tự cho mình rất cao. Một lòng coi ngôi vị hoàng đế đại hoàn như vật trong tay. Đương nhiên không thể chịu đựng người khác ở trước mặt hắn nhắc khen đương kim hoàng đế. Càng đừng nói là người đó lại là người hắn cho rằng đã nắm trong tay. A Úc, ta biết được ngươi không phải tự nguyện. Ta cũng rất đau lòng. Đương nhiên đau lòng. Muốn có một quân cờ nghe lời Việt Vương không muốn công phu trước kia đều uổng phí. Chỉ có thể trước đem người trấn an. Bất luận phát sinh chuyện gì, tình cảm ta dành cho ngươi đều sẽ không thay đổi. A Úc, nói rồi Việt Vương muốn cầm tay Thẩm Úc nhưng lại lần nữa bị tránh thoát sau. Khó hiểu nói, A Úc, ai nói ta không phải tự nguyện? Thẩm Úc nhìn chăm chú vào nam nhân gần trong gang tấc nam nhân. Trong mắt nạn nhân giấu không được cảm xúc nóng nảy nói. Bệ hạ anh dũng thần võ, ta cũng ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu, có thể tiến cung hầu hạ bệ hạ. Ta cầu mà không được, lại như thế nào sẽ không tình nguyện? Nghe thấy lời Thẩm Úc nói, biểu tình ôn nhu trên mặt Việt Vương có chút không duy trì nổi. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất. Nếu ta muốn vào cung, chúng ta vẫn nên bảo trì khoảng cách một chút. Ngươi về sau cũng không cần tới trấn Bắc Hầu phủ tìm ta. Thẩm Úc trực tiếp mở miệng chặn đường lui của hắn, chỉ kém không nói thẳng với Việt Vương. Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Bị nói vài lần, Việt Vương sắc mặt khó coi. Hắn tới tìm Thẩm Úc cũng không muốn thành ra như vậy. Ban đầu hắn nghĩ trước đem người trấn an, nếu Thẩm Úc chịu đáp ứng ở trong cung giúp hắn truyền đạt tin tức càng tốt. Nếu bắt hắn từ bỏ quân cờ là Thẩm Úc hắn không cam lòng. A Úc, ngươi nhất định phải như vậy sao? Thẩm Úc bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, lúc ấy chính mình mới vừa động tâm với Việt Vương không lâu, biết được sẽ bị trấn Bắc Hầu đưa vào đến trong cung đi, trong lòng đã phẫn nộ lại tuyệt vọng, còn bệnh nặng một thời gian. Lúc đó Việt Vương đang làm cái gì? Chỉ sợ chính vội vàng cùng thứ đệ là người xuyên Việt kia phát triển quan hệ khanh khanh ta ta đi. Cùng vẻ mặt thâm tình của nam nhân so sánh càng thêm châm chọc. Nếu hắn nhớ không lầm, Việt Vương lần này cải trang vào kinh chủ yếu là vì tiểu công tử Hà Gia. Vì chọc giận Thánh Nhan nên bị đày vào ngục. Kiếp trước, bởi vì cứu được tiểu công tử Hà Gia, Việt Vương được thế lực Hà Gia và thế lực phía sau Hà Gia tương trợ. Đặc biệt là thế lực phía sau Hà Gia, trong vài chiến dịch quan trọng đã giúp Việt Vương không ít. Thẩm Úc đối với Hà Gia ấn tượng không sâu, thế nhưng đối với thế lực sau lưng Hà Gia lại cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, điều hắn càng cảm thấy hứng thú chính là làm thế nào để diệt trừ bớt một trợ lực của Việt Vương. Ghi nhớ sự việc Hà Tiểu Công, Thẩm Úc nhạt nhòa tiếp tục cùng Việt Vương hết hứng thú lạnh mặt nói. ta như thế nào tựa hồ không liên quan đến công tử. Còn có, A Úc, cái xưng hô này ta không thích. Công sau này không cần gọi. Thế nào lại không thích? Là không thích bị hắn kêu đi. Việt Vương chán nản nói. A Úc, không, Thẩm công tử đây là muốn cùng tại hạ phủi sạch quan hệ sao? Đúng, Thẩm Úc giả bộ khó xử nhìn Việt Vương. Liếc mắt một cái lại nói. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng cố gắng trở nên giống bệ hạ. Ngươi có ý tứ gì? Việt Vương ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt. Kỳ thật nếu không phải có thể từ trên người của ngươi nhìn thấy một hai phân bóng dáng của bệ hạ. Ta thật sự không có khả năng sẽ có để ý đến ngươi. Thẩm Úc là cố ý nói như vậy. Kiếp trước hay kiếp này hắn cùng hoàng đế tiếp xúc đều ít ỏi. Càng đừng nói đối người hoàng đế một dạng tình thâm. Trên mặt hắn còn làm ra bộ dạng. Là ngươi muốn ta nói. Ta liền nói cho ngươi. Biểu tình, làm người ta tin là thật. Chớp đôi mắt, Thẩm Úc tiếp tục nói. Hiện tại dù sao ngươi cũng biết ta muốn vào cung. Ta và ngươi có quan hệ. Việt Vương cơ hồ muốn tức đến ngất xỉu đi. Hắn nói cái gì? Bởi vì có thể tiến cung đi gặp hoàng đế. Cho nên liền không cần chính mình sao? Hít một hơi thật sâu mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Việt Vương không ngừng nói với chính mình. Không thể làm khoảng thời gian trước kia uổng phí. Nhịn một lát căn bản nhịn không được. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng trở thành thế thân của người kia. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng. Hắn đều không thể làm chính mình bình tĩnh trở lại. Ngươi là cố ý đúng không? Ngươi giận ta. Cố ý nói như vậy. Ta cố ý cái gì? Thẩm Úc không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn. Ngươi không cảm thấy vì cái gì ta đường đường là đích tử hầu phủ muốn một người như ngươi tương giao. Còn nơi trốn nhân nhượng ngươi. Ngươi đừng nói cái gì mà cùng ta hứng thú hợp nhau. Thiên hạ nhiều người muốn cùng ta hứng thú hợp nhau lắm. Nói như thế nào Thẩm Úc cũng là con vợ cả duy nhất của Trấn Bắc hầu phủ. Dung mạo tài năng rất nhiều. Người muốn cùng hắn giao hảo đếm không hết. Vì cái gì cố tình liền vừa mắt hắn. Việt Vương không muốn tin tưởng sự thật này. Nhưng mà một khi nghĩ theo lời nói của Thẩm Úc liền càng cảm thấy đúng. Huống chi, hắn cùng đương kim hoàng đế là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Mặt mày có vài chỗ tương tự. Cho nên hắn ở trong mắt Thẩm Úc chỉ là thế thân của hoàng đế. Tác giả có lời muốn nói. Bình luận khu tiếp tục phát bao lì xì. Cảm tạ mọi người 28/06/2021/00/00/29/06/2021/00/00/00 đã vì ta mà tặng bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phú quý một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngọt ngào hồ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Phi tiểu ngư một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Yên nhiên diễm 10 bình. Giữa hè 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.